Chúa công, Mã Lương nhị vị tướng quân đã tới. Mời. Chúa công. Hai vị đứng dậy đi, mời ngồi. Xin cho biết tình hình ở Kinh Châu, dân trường thế nào? Hoàng tướng quân chúng kế Lục Tổn đều đã số binh tướng Kinh Châu hầu tấn công Phan Thành. Lữ Mông lại dùng kế giả thương buôn qua sông, làm cho các phòng võ đài không thể nổi lửa, rồi cùng nhau cướp mất Kinh Châu. Kinh Châu đã mất à? Hoàng tướng quân đã bị trúng độc tiễn của kẻ địch, vết thương nứt ra, binh bại tan rã, Kinh Châu đã bị cướp. Hoàng tướng quân ra lệnh cho hai chúng tôi quả tấp phi ngựa về đây xin cầu cứu. Chúa công. Lê tướng quân hãy đứng lên đi. Hoàng tướng quân trúng kế bị dễ mạc thành, sao tôi phá vòng dây để cầu cứu. Lưu Phong và Mạnh Đức đã không cho diện bên nhị đệ. Thôi chết nhị đệ của ta. Lưu Phong và Đức dù lý như vậy, tụi sẽ không tha. Mong chúa công hãy lập tức cho người mang 2000 binh khẩn cấp tới cứu Kinh Châu. Nếu dân trường có chuyện gì, chắc là ta cũng không muốn sống nữa. Ngày mai ta sẽ đích thần thống lãnh đại quân đi cứu dân trường, lập tức kiểm điểm binh mã, cho người tới Lãng Trung để báo với lại Việt Đức. Dạ. Chúa công, quân tướng quân ban đêm trốn khỏi Bắc Thành, gặp nên nó bị hôn quân bắt giữ. Quân tướng quân liền chết không chịu đầu hàng, nên nó bị tôn quân sát hại rồi. Chúa công. Sao lại như vậy? Bây giờ Tào Tháo có 3 vạn hùng binh đinh rập giang nam. Lưu Bị vì muốn trả thù cho Quang Vũ nên sẽ kết hợp với Tào Tháo đối phó với Giang Đồng. Nếu như hai bên hợp sức thì rất nguy hiểm cho Đông Ngô. Hay là cho người mang thủ cấp của Quang Vũ chuyển lại cho Tào Tháo, để cho Lưu Bị nghĩ rằng việc giết Quang Vũ là do Tào Tháo xúi dục. Lưu Bị chắc chắn sẽ hận Tào Tháo, vậy đạo binh của Lưu Bị sẽ không tới Đồng Ngô mà sẽ hướng về phía Tào Tháo. Tới lúc đó chúa công hãy ngồi xem thắng bại thủ lợi bên trong, đó là lường sách. Được, ngươi hãy cho người khôn khéo mang thủ cấp của Quan Vũ suốt đêm chạy tới Lạc Dương, càng sớm càng tốt. Xin mời vô sứ. Bái kiến Ngụy Dương. Ngô Hầu sai từ dân thủ cấp của Hoàng Vũ lên cho Ngụy Dương. Dân Trường Công có khỏe không? Đại Dương, Đại Dương, đừng có sợ, đừng có sợ. Để nắp lại, mau lên, mau lên. Đại Dương, đừng sợ, Hoàng tướng quân ta là một thiên thần. Ngụy Dương, hôm trước Ngô Hầu tổ chức mừng công, Lữ Mông bỗng dừng lên tiếng chửi chú công, đã bị lăn đùng ra chết tươi rồi. Tôi nghĩ là do quan hồn của Hoàng Tiến Quân đã nhập vào Lữ Mông, cho nên hắn ta mới làm như vậy. Hoàng Vũ lúc còn sống đã dễ sợ, lúc chết còn dễ sợ hơn. Mau cho người dùng trầm hương khắc thân của ông ta, sau đó thủ cấp của ông ta vào mai táng y như một công hầu vậy. Tất cả quan viên lớn nhỏ đều phải đưa đám, cả ta cũng phải đích thân tới để tế bái. Dạ. Hoàng tướng quân, ta sẽ phong cho ông làm kính dường và sẽ cho binh lính thủ linh cho ông. Dân Hoàng tướng quân chỉ thế. Vậy để chú công. Chúa công đừng có đau buồn nữa. Sách có cầu sống chết có mạng. Bởi vì tính tình của dân trường quá cương trực, cho nên ngày hôm nay mới như vậy. Chúa công hãy giữ gìn quy thể đi, sau này có thể trả thù. Dân trường dân đức và ta, lúc mà đào viên kết nghĩa, đã thề sống chết có nhau. Dân trường qua đời như vậy, ta đâu thế nào ngồi để tự hưởng phú quý được chứ. Chúa công xin thề sẽ không đổi trời chung với Đông Ngô. Chúa công, Tư Mã hồi báo Đông Ngô đã dân thủ cấp của dân trường tới Tào Tháo rồi. Tào Tháo đã an táng bằng đại lễ Dương Hầu. Tại sao làm như vậy chứ? Tào Tháo biết rõ cái kế giá quả của Đồng Ngô, vì vậy mới hậu táng dân trường, để cho chúa công trút giận với Đồng Ngô. Thiệt là tội nghiệp cho dân trường, huynh đệ phải chia cách hai nơi. Lập tức khởi binh hạch tội Đông Ngô, báo thù rửa hận. Chúa công đừng làm vậy. Bây giờ Ngô muốn ta phạt Ngụy, Ngụy lại muốn ta công Ngô. Người nào cũng có quỷ kế muốn trục lợi bên trong. Bây giờ chúa công chỉ còn cách án binh bất động, báo tan cho dân trường. Vào lúc Ngụy Ngô bất hòa, thừa cơ tấn công, đó mới là thượng sách. Ngày mai ta sẽ ra Nam Môn chiêu hồn tuyển tế, tất cả tướng sĩ đều phải mang tàn để hiếu kính truy điệu cho dân trường. Nhị ca. Nhị ca. Nhị ca. Nhị ca. Nhị ca. Tào Tháo sau khi chôn cất Quang Vũ, hàng đêm tinh thần bất ổn. Có tin đồn hành cung ở tại Lạc Dương đêm đêm đều có tiếng lạ. Cho nên Tào Tháo có ý định dời tới Tân Biếm để cư ngụ. Được. Bây giờ phải triệu tập tất cả các thợ khéo nhất. Quả đồ này rất hợp ý của ta, nhưng sợ không có người nào có thể xây nổi. Đại Dương, từ đây tới Ly Thành khoảng 30 dặm có một đàm tên là Nguyệt Long Đàm. Trong đàm này có một cái hồ tên là Nhiệt Long Hồ. Trong hồ có một cây lý rất là lớn, cao tới 10 mấy trượng, có thể làm cột cho cung điện mới. Được. Lập tức cho người tới nơi để đốn cây. Dạ. Đại Dương, tiểu nhân có tội. Có chuyện gì mà hốt hoảng? Cái kỳ lý đó không cưa vô được, búa chặt không đứt, không làm gì được hết. Có chuyện lạ vậy sao? Ta sẽ đích thân tới đó. Nàng đức, Đại Dương. Được. Cây tốt để làm cột. Được. Đủ đi. Đại Dương à, cây này lớn ghê lắm. Búa gì à, con búa không có được đâu. Cho nên không thể nào đốn được đâu Đại Dương à. Không thể nào đâu. Đại Dương à, cây này không thể đốn được đâu. Thật sự là không thể đốn đâu Đại Dương. Im miệng. Ta bình thường tung hoành thiên hạ 40 mấy năm, thượng chí thiên tử, hạ chí thụ dân, không ai không sợ ta. Yêu thần nào dám trái ý của ta? Đại Dương. Ngụy Dương có biết thần y Hoa Đà hay không? Có phải là Hoa Đà ở tại châu Thái Giang Đông? Dạ phải. Chỉ nghe tiếng thôi, không biết y thuộc thế nào. Hoa Đà tự là Nguyên Quán, là người Triều Tấn phó uy quốc. Y thuật của ông ta đời này thiệt là hiếm có đó. Những người bị bệnh uống thuốc ổng đều hết ngày. Ổng còn có cái tài mổ bụng trị bệnh cho bệnh nhân nữa đó. Mổ bụng ra? Dạ phải. Nếu như những người bị bệnh bên trong uống thuốc vào lại không có kết quả thì ông ta sẽ cho mê man rồi ngủ say như chết. Ổng sẽ mổ bụng ra rồi thì ổng sẽ dùng nước thuốc để mà rửa sạch nội tạng. Bệnh nhân hoàn toàn không có đau đớn gì hết. Sau đó thì về lấy chỉ mai lại rồi băng bó vết thương, khoảng chừng 20 ngày hay 1 tháng thì bình phục trở lại. Trên đời này lại có thần y thần kỳ vậy sao? Hoa đà này còn gọi là viên tước thần công tái sanh. Người đó bây giờ ở đâu? Ở tại Tấn Thành, cách đây không xa. Ngụy Dương sao lại không kêu hắn? Mau triệu Hoa đà nhập cung. Dạ. Đại dương nhức đầu là bị gió mà thành, vậy xuất phát từ trong não. Nếu như tiên sinh biết rõ căn bệnh, chắc chắn sẽ có cách chữa trị. Nếu như không lấy cục búa ở trong ốc ra thì e là cho dù cuốn thuốc cũng không có hiệu quả. Nói như vậy, bệnh của ta là bệnh bất trị hay sao? Bẩm đại dương, tôi có một cách có thể trị dứt căn bệnh này. Uống canh gây mê trước, sau đó dùng búa chẻ xương đầu ra để mà lấy cục búa ra ngoài, vậy là hết bệnh. Dùng búa để chẻ xương đầu của ta ra. Hay. Đúng vậy, chẻ đầu để lấy búa trong ốc, vậy thì bệnh mới có thể trị tận gốc. Trổ ngang, người hãy để búa xuống đi. Để hôn xuống. Người muốn giết ta hay sao? Ô đại dương, đại dương bớt giận. Đại dương, không nghe nói quan văn trường bị trúng độc tiễn tới tận xương cốt. Tôi đã cắt thịt và nạo xương của ông ta. Ông ta uống rượu đánh cờ chung với lại Mã Lương, hoàn toàn không biết đâu gì cả. Bây giờ thì chẻ đầu cũng vậy thôi, có gì mà sợ đây chứ? Hỗn láo, tay ta có thể cắt ra được, còn đầu làm sao chẻ ra được chứ? Đại dương, ô đại dương, đại dương bớt giận. Chắc là Hoa đà tiên sinh quen thân với Quang Vũ, muốn thừa cơ hội này để trả thù cho Quang Vũ, có đúng vậy không? Không, đại dương, đã hiểu lầm rồi. Người đâu? Bắt người này giam vào thiên lao, tra hỏi cặn kẽ. Dạ, đi, ô đại dương. Đại dương à, quay cho tôi lắm, đi. Đại dương à. Đại dương, lương y giống như ông đời này hiếm có lắm. Đại dương à, xin đừng có giết ổng, Đại dương. Người này bày kế hại ta, ta không thể nào tha cho hắn. Đại dương. Mang đồ ăn tới cho Hoa tiên sinh hả? Hãy nói Hoa tiên sinh biết Nhưng lúc còn nóng hay ăn đi. Ông ta bị đánh đập tới như vậy, không ăn sức đâu mà chịu được. Phải rồi, đưa đi. Hoa tiên sinh, thức ăn còn nóng đây. Hoa tiên sinh, Hoa tiên sinh, Hoa tiên sinh, hay gặp ông ta nóng quá, mang ra uống tới đi. Đại dương, đại dương, nếu muốn chữa tận gốc thì phải chẻ đầu ra mới được. Hay gặp tới giờ này còn nói như vậy nữa, bộ ông có muốn sống hay sao? Muốn sống thì phải trị bệnh, phải trị bệnh, trị bệnh hả? Trị bệnh, trị bệnh, bị đánh tới như vậy rồi trị bệnh, còn muốn trị bệnh nữa hay sao? Trị bệnh, nè, qua đây tiên sinh. Ngồi dậy uống nước đi. Mau lên, mau lên. Nghi ngờ tôi hại ông hả? Tôi không có, tôi không có, tôi không có hại ông, tôi không có. Hay da, đừng có nói nữa, đừng có hồ đồ nữa mà. Nhất định, nhất định phải trị bệnh, trị bệnh, trị bệnh, trị bệnh. Được lắm, cái vũ điệu này thật là náo nhiệt. Vũ điệu Thường Lạc vô tiền khoáng hậu, chúc đại dương sớm ngày bình phục, sang bằng Ngô Thục, thống nhất Trung Nguyên. Năm một lần tổ chức đại lễ trong cùng, như vậy cũng vui hả? Xem ra sang năm sẽ phong điều vũ thuận, lúa thóc bội thu, một năm thật tốt đẹp hơn. Đại dương, Đâm Ngô sai sứ thần tới đây, dân thư của Tôn Quyền. thần Tôn Quyền đã biết rõ thiên mệnh thật sự đã về tay của Ngụy Dương, kính mong ngài đưa đại quân đi diệt trừ Lưu Bị, thống nhất Nhị Xuyên. Thần nguyện đưa các tướng hỏa tốc quy hàng. Tên tiểu tử kia muốn đưa ta vào trong lửa để quay hay sao? Đại Dương, hắn thật là sơ xuất. Đại Dương công đức oai dũng vạn dân đều kính ngưỡng. Bây giờ Tôn Quyền cúi đầu thần phục, như vậy đã ứng với ý trời, qua với lòng người rồi. Đại Dương nên ứng thiên thuận nhân, hoài trấn đại danh. Nguyện Đại Dương sớm ngày hoài trấn thiên hạ. Ta phò hán đế lâu này tuy là có công có đức, nhưng ta tự xưng là Ngụy Dương, danh lợi đã tột đỉnh, không còn ước vọng gì khác. Nếu như thiên mạng rơi vào tay ta, ta muốn trở thành Chu Văn Dương. Đại Dương an minh. Đại Dương, bây giờ Tôn Quyền đã cúi đầu xưng thần, Đại Dương có thể phong quan phong tước, ra lệnh cho hắn chống lại Lưu Bị. Được, ta phong Tôn Quyền làm Điệu Kỵ tướng quân, Tam Sư Khẩu Kim Kinh Châu Mục, ngày mai xài sứ sang Đông Ngô. Đại Dương vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Đại Dương vạn tuế, Đại Dương vạn tuế. Hoa tiên sinh, ăn Tết rồi, hãy uống chút rượu đi. Uống rượu hả? Cái đại gia nằm mới mình giỏi. Được. Hy vọng là sang năm sẽ kiết lợi, dạng sự như ý. Dạng sự như ý đó. Cảm ơn cai đại gia. Tủ. Thiệt là cảm ơn vợ chồng của ông, mỗi ngày đã mang cơm và thức ăn tới cho tôi như vậy hả? Tiên sinh là nhất đại thần y, đã giải trừ hết những bệnh hoạn đau khổ, đã cứu được biết bao nhiêu là người rồi. Thần y, cuộc đời của ta chữa bệnh cứu người ta, tới cuối cùng lại không thể cứu được mình. Cũng may là có người chăm sóc. Uống rượu nữa đi, uống thêm một ly nữa. Ta cũng đã sắp bị chết rồi, đáng tiếc là y thuật của ta chưa có truyền được cho tới đời sau. Ugh. ơn nghĩa của ông. Không có gì đền đáp. Tôi đây đã viết một bức gia thư, hãy cho người tới gia đình của tôi mang thanh nam thư tới, ta sẽ tặng hết cho ông, để cho ông có thể học hỏi được phần nào của y thuật. Tiên sinh, tôi mang được cuốn sách này rồi, tôi sẽ bỏ cái nghề này để mà học hỏi y thuật, tiếp truyền đến của tiên sinh. Xin tiên sinh hãy yên tâm. Đại Dương, ta đã tung hoành thiên hạ ba mươi mấy năm không bao giờ tin cái chuyện yêu mà, bây giờ tại sao như vậy? Đại Dương, sẵn có hoa đà ở đây, hay là thử một phen nhờ? Hắn muốn giết ta, chẻ đầu của ta và muốn lấy mạng của ta. Lập tức khảo hạch hoa đà. Đại Dương, tại sao không mời đạo sĩ tới đây để làm phép đi? Ai tin đây? Ta chỉ tin có số trời, không hổ thẹn với trời. Bây giờ số trời đã đến, không thể nào cãi lại. Này, đừng có đốt nữa. Đây là cuốn hoa tiên sinh, đừng có đốt mà. Tôi năn nỉ bà đừng có đốt nữa. Nếu như ông có học giỏi giống như hoa đà tiên sinh đi nữa thì cũng chết già chết bệnh trong tù thôi, đâu có ích lợi gì đâu. Hoa tiên sinh, hoa tiên sinh. Đại Dương, Đại Dương, hãy nghỉ ngơi nhiều một chút, vài hôm nữa chắc chắn sẽ bình phục thôi. Ta tung hoành thiên hạ ba mươi mấy năm, ai cũng quy hạ, chỉ có Tôn Quyền ở tại Đông Ngô, Lưu Bị ở Tây Thục, còn chưa có diệt trừ. Bây giờ ta bệnh nặng, không thể cùng với các khanh để mà chung lo đại sự, cho nên có việc này đành phải nhờ. Dạ. Trưởng tử của ta là Tào An, là do Lưu Thị sinh ra, không may đã chết ở Quyển Thành năm xưa. Phu nhân ta sanh được bốn đứa con, phi chương trực ông. Ta suốt đời chỉ thường có tam tử là đạo trực. Tuy là con người chuộng bề ngoài không thành thật, uống rượu phóng túng, vì vậy không thể lập làm thế tử. Đứa con thứ hai là Tào Chương dũng nhưng mà vô mưu, còn tứ tử Tào Tùng bệnh hoạn yếu đuối. Chỉ có trưởng tử Tào Phi giỏi về binh lược, nối nghiệp của ta các khanh phải hỗ trợ cho nó. Dạ. Yeah. Sau khi ta chết, chôn quan tài của ta ở ngoại thành. Ngoài ra còn phải xây thêm 72 nấm mộ giả, để cho người đời sau không biết mộ thật của ta. Đừng để ai biết ta đã được chôn ở đâu. Dạ. Dạ. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Sau khi ta chết, các người hãy học nữ công và hãy theo dệt nhiều hơn để có thể kiếm nhiều tiền để mà mưu sinh. Các người ở động cái đài, nếu có chuyện gì thì hãy ca múa đi nhờ. Nhớ như vậy hả? Đại Dương. Năm Kiến An thứ 25, công nguyên thứ 220, Tào Tháo bệnh chết ở tại Lạc Dương, hưởng thọ 66 tuổi. Thank you. 去了不叫正名，人间飞扬着一个个笑。